Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2171, ngươi hợp cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt nhắm lại, như cùng nhau giống như cục đá vô hại đứng ở cái kia kinh thiên khí thế bên trong, khí thế kinh khủng áp bách ở trên người hắn, lập tức liền vỡ vụn ra, tựa như cái kia vỗ bờ gợn sóng theo người kia từng bước một đi tới, khí thế cũng càng phát kinh khủng, để Hàn Sâm cảm giác toàn bộ thiên địa đều tựa hồ biến sắc. Giống như từng đạo kinh thiên sóng lớn hướng về hắn cuồng kích mà đến, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ vô cùng vô tận. Người đến là ai? Hàn Sâm đứng ngạo nghễ với trước núi, nhắm lại mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, trên người vạt áo bị cái kia khí thế khủng bố thổi kêu phần phật. Thế nhưng là Hàn Sâm thần sắc nhưng chút nào không động, phảng phất cái kia kinh thiên khí thế căn bản không tồn tại. Thân ảnh kia lại là không đáp, y nguyên từng bước một đi tới. Chỉ là giờ phút này hắn bước ra một bước, lại vang lên một tiếng chân đạp phiến đá thanh âm. Đông, cái kia tựa như cực nhẹ tiếng bước chân rơi vào Hàn Sâm trong tai, lại dường như sấm sét giữa trời quang tại Hàn Sâm trong óc nổ tung, làm cho Hàn Sâm mắt lại khẽ híp một cái. Thùng thùng, thùng thùng, thân ảnh kia từng bước một đi tới, như kinh lôi bình thường tiếng bước chân không ngừng tại Hàn Sâm trong đầu nổ tung. Mà lại cái kia kinh thiên khí thế cũng càng để lâu càng khủng bố hơn. Hàn Sâm nhìn xem thân ảnh kia, nguyên bản cùng hắn không sai biệt lắm thân cao, thế nhưng lại tại trong con mắt hắn tựa hồ một chút phóng đại, như là pháp tướng thiên địa thần minh, khiến người ta cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Mặc dù biết đây chỉ là khí thế làm cho người sinh ra ảo giác, thế nhưng là có thể đem khí thế vận dụng đến cảnh giới như thế, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thụy bối đặc tộc bên trong, lúc nào ra mạnh như vậy người? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút nghi hoặc, thân ảnh này khi thế mặc dù kinh khủng, thế nhưng là sinh mệnh khí cơ đồng thời không có mạnh đến vương cấp trình độ, tối đa cũng chính là một cái công tước mà thôi. Một cái công tước có thể có dạng này khí thế, Hàn Sâm thực sự nghĩ không ra Nguyệt Chi Hiệp bên trong cái nào công tước có loại này bản sự. Thân ảnh kia từng bước một đi tới, nhưng Thủy Chung không cách nào làm cho Hàn Sâm dao động. Rốt cục tại Hàn Sâm trước mặt 10 bước chỗ ngừng lại, thì như vậy đứng ở nơi đó đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm lúc này xem rõ ràng, thân ảnh kia lại là một cái áo đen hắc giáp nữ nhân, mang theo màu đen mũ giáp cùng mặt giáp, thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chảy xuôi kim sắc gợn sóng mỹ lệ mắt, còn có cái kia tại y giáp trùm kín phía dưới khỏe đẹp cân đối thân thể. Chiều cao của nàng cùng Hàn Sâm không khác biệt lắm. Một đôi chân lại thon dài thẳng tắp 10 phần đáng chú ý, bất quá Hàn Sâm ánh mắt đồng thời không có bị con mắt của nàng hay là cái kia một đôi chân dài hấp dẫn, chỉ là nhìn chằm chằm tay trái của nàng đang nhìn. Tay phải của nàng bị màu đen thủ sáo bao vây lấy, chỉ có thể nhìn thấy thon gầy ngón tay thon dài tỷ lệ, nhưng là tay trái lại trần trụi bên ngoài, có thể thấy rõ ràng cái kia óng ánh trắng nõn tay trưởng cùng ngón tay, cùng như là sò ngọc óng ánh móng tay. Chỉ là Hàn Sâm hiện tại cũng không cố ý thưởng thức nàng yêu mỹ bàn tay, sở dĩ nhìn chằm chằm con này tay trái đang nhìn, là bởi vì bàn tay kia phía trên, chính ngưng tụ một cỗ không cách nào nói lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có kinh thiên thần quang, cũng không có kinh khủng khí diễm, một trưởng kia thì như vậy, yêu nhã nắm thành quả đấm hướng về Hàn Sâm đánh tới, để Hàn Sâm ánh mắt tại trong một sát na, hoàn toàn bị con kia nắm đấm lại hấp dẫn. Tại nắm đấm kia hướng về Hàn Sâm oanh tới một sát na, Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì kích phát áp bách ra toàn thân mỗi một tơ lực lượng. Tựu như cùng tại mùa đông rét lạnh thời điểm, sẽ nhịn không được run, loại này run rẩy là vì nhanh chóng kích phát trong thân thể năng lượng, từ đó đạt tới nhanh chóng thả ra mục đích. Một quyền này cấp Hàn Sâm áp lực, đã lớn đến để hắn không thể không ngưng tụ toàn thân chi lực một trận chiến trình độ. Trước mặt cái này áo đen hắc giáp nữ nhân, để hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có né tránh, bởi vì một quyền kiêu anh ra sát na, phảng phất toàn bộ không gian đều bị nắm đấm lấp đầy, thiên địa đều bị một quyền kia sở chiếm cứ, để cho người ta sinh ra không chỗ có thể chạy không chỗ có thể trốn ảo giác. Bất quá Hàn Sâm cũng không có dự định muốn trốn tránh, tay phải nắm thành quả đấm. Run rẩy thân thể trong nháy mắt đem lực lượng đều ngưng tụ ở trên nắm tay, đối nữ nhân kia nắm đấm hung hăng đánh ra. Quyền diễm dường như ác quỷ bình thường gào thét, mang theo kinh khủng tuyệt nha chi lực xé rách không gian đón lấy con kia nữ nhân nắm đấm. Quyền cùng quyền giao kích, Hàn Sâm trên nắm tay tuyệt nha chi lực bị trong nháy mắt đánh nát, con kia ngọc bạch tinh oánh nắm đấm hung hăng cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng từ cái này chỉ ngọc màu trắng trên nắm tay bạo phát đi ra, trong tích tắc như là vũ trụ nổ lớn, làm cho Hàn Sâm nắm đấm cùng thân thể không tự chủ được bị đánh ra. Hàn Sâm hai chân gắt gao đạp trên mặt đất, cứng rắn nham thạch bị hai chân của hắn trực tiếp cày ra hai đạo rãnh sâu, vẫn dọc theo đi đếm trăm mét, thẳng đến Hàn Sâm thân thể đâm vào trên vách núi đá, đem vách núi va sụp một mảng lớn, lúc này mới rốt cục ngừng. Vách núi vỡ vụn, Hàn Sâm lại như cũ sừng sững không ngã, chỉ là nắm chặt hữu quyền đã máu thịt be bét, xương cốt tựa hồ cũng đã nứt ra. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm nữ nhân kia hỏi lần nữa. Nữ nhân kia lực quyền 10 phần cổ quái, mang theo một loại vô kiên bất tồi rung động lực lượng, thiếu chút nữa liên Hàn Sâm bây giờ cường hoành thể chất đều không chịu nổi. Kế tiếp một quyền này sau, Hàn Sâm đã biết rõ, cùng trước cái này áo đen hắc giáp kinh khủng nữ nhân, vậy mà giống như hắn, chỉ là một cái hầu tước mà thôi. Đây mới thực sự là để Hàn Sâm cảm giác kinh ngạc chỗ, cái khác lại không luận, chỉ lấy lực lượng tôi nói. Lực lượng của nàng rất có thể còn muốn vượt qua cô Trúc, lại thêm cái loại này đặc thù lực quyền. Hàn Sâm đoán chừng liền xem như tự mình, cũng cần phối hợp oanh thiên lục phá, mới có thể cùng nàng lực quyền ngay mặt chống lại. Có thể tiếp ta hoàng cực trung yên quyền mà không ngã, không hổ là có thể cùng cô Trúc nổi danh người, ngươi hợp cách. Nữ nhân cặp kia kim hà chảy xuôi mắt nhìn xem Hàn Sâm. Tiếp tục dùng cái loại này đạm mạc mà làm cho không người nào có thể kháng cự thanh âm nói ra. Cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta kỵ sĩ đoàn một viên. Ngươi là hoàng cực tộc người. Hàn Sâm nhìn chằm chằm nữ nhân nói. Đúng, nữ nhân nhàn nhạt đáp. Tại sao muốn cùng ta làm khó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại hỏi, nữ nhân lãnh đạm nói ra. Ta trước đó làm Isa đưa Triệu Mộ Thư mà đến, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi. Nghe nói ngươi ở chỗ này, chỉ là thuận tiện đến xem thử cùng cô Trúc nổi danh hầu tước, có mấy phần bản lĩnh thật sự, ngươi hợp cách, có tư cách gia nhập ta kỵ sĩ đoàn. Thật có lỗi, ta cũng không định muốn rời khỏi Nguyệt Chi Hiệp. Hàn Sâm nói xong, trong lòng đã âm thầm cảnh giới, phòng ngừa cái này đến từ hoàng cực tộc cường hãn nữ nhân xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là nữ nhân cũng không có xuất thủ lần nữa dự định, nghe được Hàn Sâm cự tuyệt sau xoay người rời đi. Chỉ lưu cho Hàn Sâm một cái khỏe đẹp cân đối bóng lưng cùng đầu kia bay múa mái tóc dài vàng óng. Cái kia thần khí phảng phất là đang nói, Hàn Sâm căn bản không biết hắn bỏ qua cái gì. Hảo kiêu ngạo nữ nhân, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, đa tạ ca cát đã NP, cách chương.